Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2102, chương 2102, trong mưa to rời đi. Trước đó phụ trách dẫn đường lão thái giám đem Lý Kỳ Phong cùng Độc Cô Thần mang đến một bên thiên. Điện bên trong, đạt được Lý Cơ trao quyền lão thái giám bày ra lớn nhất thành ý. Không chỉ có mang tới sạch sẽ quần áo, cũng là bưng tới canh gừng trà nóng chờ đến khu trục hàn ý. Lý Kỳ Phong không có chút nào khách khí vui vẻ tiếp nhận. Độc Cô Thần tại thay đổi ướt đẫm quần áo về sau chính là bắt đầu chữa thương. Cùng Công Tôn Hòa Uyên giao phong hắn tự thân cũng là bỏ ra cái giá không nhỏ. Hắn hiện tại bức thiết cần chữa thương, khôi phục thực lực. Lý Kỳ Phong thì là lộ ra rất bình tĩnh, an tĩnh ngồi tại trên ghế, uống vào nóng hổi trà nóng, chờ đợi lấy Lý Cơ giải thích, vốn nên kết thúc triều hội lần nữa trì hoãn, ngồi tại hoàng vị phía trên Lý Cơ thần sắc 10 phần bình tĩnh, thậm chí là có chút lạnh lùng, trên triều đình bách quan lại là cãi lộn không ngớt, trên đời này chưa từng thiếu khuyết mã hậu pháo người. Lý Cơ muốn cho Lý Kỳ Phong một lời giải thích, tại rất nhiều người nhìn đến không thể nghi ngờ là khuất phục, là sỉ nhục lớn lao, rất nhiều cốt khí tranh tranh lão đại thần trực tiếp là không chút khách khí vạch Lý Cơ vị hoàng đế này mềm yếu cùng vô năng, đường đường giận mắng nhiều người võ tướng là phế vật, rất nhiều võ tướng sắc mặt khó coi, nắm chặt nắm đấm. Hận không thể một quyền đem kia một nước chi thể mặt treo ở bên miệng lão đại thần đánh chết bất. Đắc kỳ tử, thế nhưng là bọn hắn thật không dám động thủ. Thậm chí xuất liên tục âm thanh phản kích đều là không cách nào làm được. Những này trà trộn tại trên triều đình nhiều năm qua sừng sững không ngã. Tự nhiên là có được năng lượng của bọn hắn. Kia khô gầy trong thân thể không biết ẩn chứa bao lớn năng lượng. Đủ rồi, Lý Cơ nhẹ nhàng phun ra hai chữ, rất nhẹ, rất bình thản, tương đối ầm ĩ triều đình. Hắn phun ra hai chữ lộ ra 10 phần không có ý nghĩa. Trên triều đình y nguyên rất ồn ào. Chấm nói đủ, Lý Cơ mở miệng lần nữa nói. Lần này, hắn tăng thêm mấy phần ngữ khí. Trên triều đình, ầm ĩ thế cục lập tức trở nên an tĩnh lại. Ánh mắt mọi người đều là nhìn về phía Lý Cơ. Lý Cơ thần sắc trở nên hết sức khó coi. Chấm cần cho Lý Kỳ Phong một lời giải thích. Chẳng lẽ còn muốn cho các ngươi một lời giải thích hay sao? Lý Cơ ngữ khí 10 phần cứng nhắc. Lập tức, trên triều đình văn võ bá quan đều là thần sắc phát sinh biến hóa. Nhao nhao quỳ rạp xuống đất. Trên triều đình câm như hến. Một thân ảnh nhanh chóng mà tới, là lão thái giám. Lão thái giám lộ ra rất là chật vật, toàn thân trên dưới ướt đẫm, hoa râm tóc dán chặt lấy gương mặt, bước chân đi lại là 10 phần ổn định. An nông, hoàng thượng, Chu Bảo Lai đến, lão thái giám nhẹ nói. Lý Cơ thần sắc lập tức hơi đổi, trong thần sắc lộ ra một chút do dự, không có nóng lòng lên tiếng. Mấy hơi về sau, Lý Cơ chậm rãi nói, sự tình đều đã sắp xếp xong xuôi. Lão thái giám lên tiếng nói, Chu Bảo Lai biết nên làm như thế nào. Chậm rãi gật đầu, Lý Cơ ánh mắt đảo qua trên triều đình quỳ xuống chúng đại thần. Nhẹ nói, phế vật, cái này hai chữ bên trong bao hàm quá nhiều hàm nghĩa. Có lẽ là Lý Cơ đang mắng sự bất lực của mình. Có lẽ tại giận dữ mắng mỏ trong triều bách quan là phế vật. Lão thái giám thần sắc vẫn là 10 phần bình tĩnh. Hắn đang chờ đợi lấy Lý Cơ cuối cùng quyết định. Trầm mặc một lát, Lý Cơ lên tiếng nói. Để hắn tới gặp trẫm. Sau một khắc, Chu Bảo Lai nhanh chân mà tới. Một thân khôi giáp màu đen phía trên nước mưa không ngừng nhỏ xuống. Hắn mang theo mặt nạ màu bạc cùng hắc ưng thiết kỵ là giống nhau như đúc. Bái kiến hoàng thượng, Chu Bảo Lai quỳ rạp xuống đất. Lý Cơ nhìn chăm chú lên Chu Bảo Lai. Chậm âm thanh hỏi, ngươi có biết tội của ngươi không? Chu Bảo Lai nói, thần biết tội, Lý Cơ nhìn chăm chú lên Chu Bảo Lai, chậm rãi nói, biết tội liền tốt. Lý Kỳ Phong đạt được Lý Cơ cho giải thích của hắn. Chu Bảo Lai bị đẩy lên phía trước nhất, là hắn thành lập bị huấn luyện Hắc Ưng Thiết Kỵ. Hiện Hắc Ưng Thiết Kỵ đã toàn quân bị diệt, như vậy hắn cũng là không có bất kỳ cái gì tồn tại cần thiết. Hắc Ưng Thiết Kỵ chỗ phạm sai lầm tự nhiên cũng cần hắn đến gánh chịu. Tại Chu Bảo Lai đầu người rơi xuống đất trong nháy mắt, Lý Kỳ Phong biết Lý Cơ đã cấp ra hắn tốt nhất giải thích. Mọi thứ không thể quá mức, Lý Kỳ Phong tự nhiên là biết cái nguyên tắc này. Đối với lời giải thích này hắn vui vẻ tiếp nhận. Triều hội tán đi, thiên điện bên trong, Lý Cơ lần nữa định ngày hẹn Lý Kỳ Phong. Một bình trà nóng, bày ra tại trước mặt hai người. Kia lão thái giám phụ trách châm trà. Tiến thối có độ, chấm thật sự chính là xem nhẹ ngươi. Lý Cơ vuốt vuốt chén trà trong tay, chậm rãi nói, Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Lý Cơ, nhẹ nói, ta muốn giải thích đã lấy được, tự nhiên cũng là muốn có chừng có mực. Lý Cơ trong đôi mắt hiện hiện ra một hơi khí lạnh, nói, ngươi thế nhưng là biết ngươi cử động như vậy là cỡ nào vô tri, lại dám uy hiếp một nước hoàng đế. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói, ta dám đến tự nhiên cũng là có niềm tin tuyệt đối. Ta nghĩ ngươi hẳn là nhận được mật báo, đế đô bên ngoài, ta kiếm tông cao thủ thời khắc chuẩn bị giết vào trong hoàng cung. Một khi ta có việc, ngươi cũng hẳn phải chết. Lý Cơ chợt cười to, đối Lý Kỳ Phong giơ lên ngón tay cái. Lý Cơ chậm rãi nói, đủ hung ác, đủ đảm lượng, bất quá chấm hy vọng chuyện như vậy chỉ có thể phát sinh một lần. Nếu là lại có lần thứ hai, như vậy ngươi sẽ tiếp nhận một nước lửa giận. Ta Thiên Thịnh đại quân thế tất yếu san bằng ngươi kiếm tông. Lý Kỳ Phong cười gật gật đầu, thần sắc nói nghiêm túc, đa tạ nhắc nhở, bất quá ta hy vọng ngươi cũng có thể minh bạch một cái đạo lý. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, ta tất phạm. Lý Cơ đem chén trà trong tay phóng tới trên mặt bàn, thần sắc rất là băng lãnh, trong đôi mắt sát ý nồng đậm, chậm rãi nói, hy vọng ngày sau chúng ta không phải địch nhân. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, ta cũng hy vọng như thế. Lý Cơ cười cười, đứng dậy rời đi, tuyệt không mảy may dây dưa dài dòng. Lão thái giám vẫn là đứng yên ở Lý Kỳ Phong bên người. Lý Kỳ Phong bưng lên ly trà trước mặt, tốt nhất thanh ngọc chế tạo thành chén trà, giá cả tự nhiên là không ít. Cười cười, Lý Kỳ Phong cũng không uống trà, đem chén trà phóng tới trên mặt bàn, đối lão thái giám vừa cười vừa nói, ta cần 200 dù. Lão thái giám gật gật đầu, nói, lập tức liền đưa tới. Rất lớn mưa rơi không có chậm lại ý tứ. Lý Kỳ Phong cùng Độc Cô Thần miễn cưỡng khen rời đi thiên điện, đi hướng cửa cung. Trong hoàng cung nước đọng đã là rất nhiều, dưới chân không ngừng bắn tung tóe xuất thủy tiêu. Hổ uy quân y nguyên yên tĩnh đứng vững, lù lù bất động như núi, sát khí lăng nhiên. Lý Kỳ Phong cười lắc đầu, nhanh chân rời đi. Lý Cơ đứng ở cao giai phía trên, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong cùng Độc Cô Thần rời đi. Thần sắc của hắn vô cùng âm trầm, song quyền nắm chặt sau đó lại buông ra. Hảo hảo an trí Chu Bảo Lai người nhà, Lý Cơ nhẹ nói, đứng thẳng sau lưng hắn lão thái giám gật gật đầu, nói, vâng. Trầm mặc một chút, Lý Cơ tiếp tục lên tiếng nói, Chu Bảo Lai còn có con trai. Đúng, lão thái giám gật gật đầu. Lý Cơ lên tiếng nói, để hắn gia nhập ám vệ phủ bên trong. Vâng, lão thái giám tiếp tục nói, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.